chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, An Diệu Tâm. Chỉ bất quá khi đó Thi Nghiên tập đoàn, nhất định nguyên khí đại thương, coi như thu mua tới, cũng không có giá quá cao giá trị. Cù Mộ Bạch nhìn chúng, vẫn là hiện tại Thi Nghiên tập đoàn. Tuy nhiên Thi Nghiên tập đoàn gần nhất truyền ra không tin tức tốt, nhưng cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần có tiền, liền có thể nhẹ nhõm che giấu rơi. Cù Tổng nói là cái dám, cho ngươi 3 ngày thời gian, cầm xuống Thi Nghiên tập đoàn. Nếu không ngươi đừng nghĩ cầm tới thuốc giải độc cách điều chế. Lục Viễn Dương sau khi rời đi, Cù Mộ Bạch phát gọi điện thoại. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành, đến lúc đó đừng quên ngươi hứa hẹn, đem thuốc giải độc cách điều chế cho ta. Cù Mộ Bạch sắc mặt khó coi nói, yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngươi muội muội nhất định không có việc gì. Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ, nghe hai người đối thoại, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, xem ra Cù Mộ Bạch trong tay cũng không có thuốc giải độc. Vương Đại Đông thở dài, chuẩn bị trở về Thi Nghiên tập đoàn, vừa mới rời đi Đế Hào khách sạn. Vương Đại Đông đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lại là Tiết Thiếu Kỳ đánh tới. Vương Đại Đông van cầu ngươi giúp đỡ Ngưng Xương tỷ, nàng sắp bị người đánh chết. Trong điện thoại, truyền đến Tiết Thiếu Kỳ khóc sướt mướt thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Là như vậy, Ngưng Xương tỷ trước đó không lâu tiếp một bệnh nhân, có thể Ngưng Xương tỷ không có thể trị tốt nàng, mà lại đối phương bệnh tình nghiêm trọng hơn. Đối phương thân nhân giận dữ, nói muốn giết Ngưng Xương tỷ. Vương Đại Đông sắc mặt khó coi, còn có như thế hoang đường sự tình. Thầy thuốc cũng là người, không phải thần, không có khả năng chữa cho tốt tất cả bệnh. Ở nơi nào? Vương Đại Đông lúc này hỏi, phía nam đường biệt thự. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe tiến về phía nam đường biệt thự. Cái này thật đúng là cái thời buổi rối loạn. Cổ dịch sự tình còn không có xử lý tốt, nhưng lại xuất hiện dạng này sự tình. Một cái nửa giờ sau, xe đứng ở một tòa màu trắng biệt thự trước, thuần Âu thức phong cách, còn có một cái cự hồ bơi lớn. Dầu khí 10 phần, không dùng đồ vật, ngươi không phải nói ngươi nhất định có thể trị hết nàng sao? Còn không có tiến biệt thự, Vương Đại Đông chính là nghe được một trận chửi rủa âm thanh truyền đến. Ngay sau đó là đồ vật bị nện nát, cùng nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Ngưng Xương tỷ, ngươi đi mau a, không đi nữa, ngươi hội bị đánh chết. Tiết Thiếu Kỳ khóc nước mắt như mưa. Lãnh Ngưng Xương vẫn như cũ quỳ gối trước giường bệnh, tỉ mỉ quan sát lấy bệnh nhân tình huống. Trước giường bệnh đứng đấy 4 người, một người mặc áo dài mỹ phụ, một cái là Lãnh Ngưng Xương, một cái là gọi điện thoại cho mình Tiết Thiếu Kỳ, một người mặc trang phục chính thức trung niên nhân, thỉnh thoảng có đồ nện ở trên người nàng, để trên người nàng xuất hiện không ít máu ứ động. Nhưng nàng lại dường như cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Hôm nay ngươi muốn trị không hết tâm nhi, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi căn biệt thự này. Trung niên nhân một bên dùng có thể nhìn đến đồ vật nện ở Lãnh Ngưng Xương trên thân, một bên tức hổn hển mắng. Mỹ phụ đứng tại trước giường, ngay tại lau nước mắt. Khụ khụ, lúc này bệnh nhân tựa hồ tỉnh táo lại. Tâm nhi, ngươi tỉnh. Mỹ phụ kinh hỉ vô cùng. Ba ba, không nên trách Ngưng Xương tỷ, nàng đã hết sức, ta không sao, đem ta máy tính cho ta. Nghe An Diệu Tâm lời nói, Mỹ phụ khóc càng lớn tiếng. Trung niên nhân vỗ vỗ Mỹ phụ bả vai, ôn nhu nói, Tâm nhi, ngươi liền hảo hảo dưỡng bệnh đi, công ty sự tình ngươi trước hết không cần quản. Không được, Nam Thông chi kia cổ phiếu, hôm nay thì sẽ đạt tới tăng mắc, cần lập tức xuất thủ. Tâm nhi, Nam Thông cổ phiếu, ngươi hôm qua liền bán, Mỹ phụ khóc thút thít nói, "A, An Diệu Tâm tựa hồ có chút đau đầu." Xoa xoa thái dương huyệt, lại nói, "Hoa vi quý ngân sách, chúng ta căn bản là không có mua hoa vi quý ngân sách." Cái kia phong, hỏa thái phiếu, trung niên nhân giữ chặt An Diệu Tâm tay, thấp giọng nói, "Phong hỏa năm ngoái không phải liền đã bị ngươi thu mua à? Tâm nhi, ngươi thật nên nghỉ ngơi thật tốt." Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy trong phòng mấy người. Hắn giống như có lẽ đã đoán được người một nhà này thân phận. Nam nhân, hẳn là An Liên Tài. Nói lên An Liên Tài đây tuyệt đối là giang đô thành phố truyền kỳ nhân vật. Tiến vào thị trường chứng khoán bất quá ngắn ngủi nửa năm. Chính là lấy nhạy cảm ánh mắt, thành công vơ vét của cải mấy tỷ. Hắn mỗi một câu, mỗi một động tác, có lẽ đều sẽ khiến thị trường chứng khoán một lần tiểu động đất. Bị một lần ca tụng là, giang đô thành phố có đủ nhất trí tuệ người. Mọi người đều biết, cổ phiếu là vơ vét của cải nhanh nhất đường lối. Nó có thể cho người trong nháy mắt trở thành trăm vạn phú ông. Đương nhiên, cũng có thể để người trong nháy mắt phá sản trở thành kẻ nghèo hàn. Ảnh hưởng cổ phiếu giá cả có vô số chủng nhân làm. Kinh tế tăng trưởng, kinh tế khởi sắc tuần hoàn, lãi suất, tài chính thu chi, tiền tệ lượng cung ứng, vật giá, quốc tế thu chi các loại, cùng mới ra đài chính sách chờ một chút, đồng đều sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu biến động. Bởi vậy, cổ phiếu giá tiền là vô cùng khó có thể dự đoán. Riêng là hoa hạ thị trường chứng khoán, thập mua chín bồi, muốn vững vàng cầm phần thắng, liền cần đem sẽ ảnh hưởng cổ phiếu giá cả tất cả nhân tố đặt chung một chỗ tiến hành đại lượng phân tích. Đây tuyệt đối là vô cùng to lớn số liệu, liền xem như dùng thập đài siêu cấp điện não, cũng không thể hoàn thành, liền máy tính cũng không thể làm đến, An Liên Tài lại làm đến. Cho nên hắn là hoàn toàn xứng đáng mới lên cấp cổ vương. Vương Đại Đông tuy nhiên không mua cổ phiếu, nhưng cũng là nghe qua An Liên Tài đại danh, là danh phó thực thần tài. Vương Đại Đông, ngươi đến. Lúc này, Tiết Thiếu Kỳ rốt cục chú ý tới Vương Đại Đông đến. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. An Nài Thần, ta mời đến có thể trị hết Diệu Tâm tiểu thư bệnh thần y. Xin ngươi đừng lại trách cứ Ngưng Xương tỷ. Tiết Thiếu Kỳ tiểu cắn răng nói ra, mang trên mặt một vệt ủy khuất. Lúc này, mọi người mới phát hiện trong phòng nhiều người. Ngươi thần y, An Liên Tài quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng khinh thường. Thầy thuốc bình thường đều là càng già càng nổi tiếng. Có thể vị thần y này, xem ra lại là tuổi trẻ quá phận. Thực cũng không trách An Liên Tài hội hoài nghi Vương Đại Đông. Bất luận cái gì lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông người đều sẽ cảm giác đến Vương Đại Đông. Chẳng qua là hoàng mao tiểu tử mà thôi. Nói hắn là thần y, phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng. Lúc đó cái này trẻ tuổi nữ oa không phải cũng nói mình là thần y à? Kết quả đây, đối với An Liên Tài hoài nghi, Vương Đại Đông lại là không để ý, cười nhạt một tiếng, thần y không dám nhận, chỉ là có thể trị các người tiểu thư bệnh mà thôi. Toàn bộ giang đô thành phố đều không ai dám, khen toàn bộ cửa biển, người trẻ tuổi, cũng không muốn quá cuồng vọng, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải người có thể tiếp nhận. An Liên Tài hừ lạnh nói, trên mặt vẻ không tin mãnh liệt hơn. Vương Đại Đông thậm chí ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra. Liền nói có thể trị hết An Diệu Tâm bệnh. Hắn thấy, thật có chút tự đại quá mức. Hắn vừa mới nói nếu như Lãnh Ngưng Xương trị không hết An Diệu Tâm bệnh thì không để cho nàng có thể sống mà đi ra biệt thự tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như An Diệu Tâm chết thật, như vậy thì khiến cái này tự biên tự diễn thần y chôn cùng tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,